Chương 307, uy manh cuối cùng. Ầm vang vô số kinh bạo tiếng động, từ hai người đối hợp lại bên trong không ngừng bộc phát ra đến, một cỗ cổ cường đại hủy diệt lực, lại tràn ngập cả thiên địa, cho dù là khủng bố ma hoàng thành bên trong, có cường đại cấm pháp bảo hộ, cũng là phát ra từng đợt gợn sóng giống như tùy thời đều phải vỡ vụn nhất hạng, kia cường đại phòng ngự cái lồng phía trên, xuất hiện rậm rạp vết rách có thể tưởng tượng đi ra, này hai người quyền trưởng trong lúc đó đối hợp lại, là tới rồi một cái thập phần dạng. Tình trạng, cường đại như vậy hủy diệt lực, căn bản là làm cho người ta cảm giác được một loại tận thế nhất hạng, chút không có mặt khác cảm xúc đáng nói về phần ở đây mặt khác ba vị ma hoàng, đã sớm hoàn toàn vận chuyển quanh thân tất cả chân nguyên, ngăn cản hai người đối hợp lại thời điểm, bộc phát ra tới dư kình đối mặt trường hợp như vậy, cho dù là bọn họ thân là ma hoàng, cũng không quản có chút ngoài ý muốn, bởi vì hơi chút một chút không chú ý mà nói, sẽ gặp đã bị thật lớn hủy diệt. Thậm chí là trực tiếp hóa thành bột mịn, chút không có mặt khác đáng nói hô hô hô cùng lúc đó, hai người cũng phát ra từng đợt thở dốc tiếng động, thái dương phía trên cũng che kín rậm rạp mồ hôi, giống như quanh thân chân nguyên đều đã muốn tiêu hao hầu như không còn nhất hạng, ở bọn họ chung quanh căn thức hình thành một cái vi diệu gió xoáy này hai người thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, hai người đối hợp lại cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng kịch liệt thật sự là đã. Nghiền, không nghĩ tới ngươi có thể cùng ta đối chiến lâu như vậy, bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Sát tôn quỷ diệt thật sâu hít vào một hơi lúc sau, nháy mắt đó là điều tức tốt lắm quanh thân quay cuồng chân nguyên, không khỏi lần thứ hai đem quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc giục đến cực hạn, khiến cho hắn quanh thân đột nhiên trong lúc đó, lần thứ hai buộc phát ra một cỗ khủng bố khí thế hình như là ma thần nhất hạng, hai mắt bên trong rồi đột nhiên trong lúc đó đã không có chút cảm xúc. Đáng nói, làm cho người ta một loại rung động cảm giác có thể cảm thụ đi ra, giờ khắc này sát tôn quỷ diệt, cũng lần thứ hai buộc phát ra thực lực chân chính, kia không nói gì lạ thường khí thế, quả thực là kinh thiên động địa, kia tột cùng hủy diệt lực, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng đồng thời, chỉ thấy được sát tôn quỷ diệt, đột nhiên trong lúc đó đó là bước ra từng bước, quanh thân tản mát ra ngập trời uy áp chính là nho nhỏ từng bước, nhưng là cái loại này không nói gì. Lạ thường lực lượng, cũng làm cho người ta một loại khiếp sợ tới rồi cực hạn cảm giác, kia cường đại hơi thở, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, phô thiên cái địa uy áp, tràn ngập cả không gian. Giống như theo này từng bước bước ra, đó là đã muốn hoàn toàn nắm trong tay sinh tử nhất hạng, kia thâm bất khả chắc lực lượng, quả thực là tới rồi cực hạn ân này sát tôn quỷ diệt thế nhưng còn giống như này thực lực. Xem ra trước đó của ta thật là coi thường hắn sở nguyên cảm nhận được này cổ trầm trọng áp lực. Trong lòng không khỏi âm thầm nói, hắn thật không ngờ vị này sát tôn quỷ diệt, thế nhưng còn có thể bộc phát ra như vậy khí thế đến, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng. Thật sự là hủy thiên diệt địa vô luận là ai, ở đối mặt như vậy uy áp, nội tâm bên trong đô hội bản năng sinh ra một cỗ khó có thể nói rõ cảm xúc đến. Bất quá, sở nguyên không có chút sợ hãi, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc giục đến cực hạn, một cỗ ngập trời khí thế, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến. Lập tức một cỗ khủng bố lực lượng, giống như thao thao nước sông nhất hạng, chút xuống mà ra đồng thời, sở nguyên cũng không có gì bảo lưu lại, thái cổ kim đao cũng lần thứ hai cánh trên này, thái cổ kim đao không phải nhất hạng vật, là thiên đạo hình phạt chi khí, có được tột cùng hủy diệt lực, làm cho người ta một loại không kháng ăn. Cảm giác, kia cường đại hủy diệt hơi thở, làm cho người ta nội tâm cũng không từ lâm vào sợ hãi đứng lên thiên đạo hủy diệt pháp tắc, lại không ngừng tràn ngập ở hắn quanh thân. Mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, nháy mắt tràn ngập thiên địa thiên nguyên quý nhất, vạn đế nhất diệt sở nguyên thái cổ kim đao đột nhiên nắm trong tay, một cỗ cường đại tự tin cũng theo sinh ra, không khỏi khẽ quát một tiếng, mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, từ hắn trên người chuốt xuống mà đến, hình như là tận thế tái lâm nhất hạng, không khả ngăn cản. Không thể không nói, sở nguyên này một đao ở tay, đó là có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại hơi thở. Cũng không đoạn từ hắn trên người phát ra, nháy mắt thân hình cùng thái cổ kim đao hoàn toàn như thế nào nhất thể, hóa thành một cái nguyên điểm, tại nơi một chút phía trên, nổi lên một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng giống như tất cả lực lượng, tất cả chân nguyên, tất cả đao thế, đều ở tại điểm này phía trên nháy mắt, đó là buộc phát ra một trận đột nhiên thét dài tiếng động, xích lạc. Một tiếng, giống như nước da cẩm vỡ tan nhất hạng, ở không trung họa xuất một đạo thật dài dấu vết, ở trên diện không ngừng xuất hiện một loại hủy diệt khí thế, làm cho người ta một loại khôn cùng hủy diệt lực chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là phô thiên cái địa, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn lâm vào khiếp sợ đứng lên. Đây là thái cổ kim đao, điều này sao có thể, thiên đạo hình phạt chi khí, thế nhưng ở tay hắn trung, này quả thực là bất khả tư nghị. Chuyện tình sát tôn quỷ diệt tu vi cực kỳ thâm hậu, lại kiến thức rộng rãi, nhìn thấy này thái cổ kim đao, nhất thời sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, hắn khả là rõ ràng biết, này thiên đạo hình phạt chi khí, mặt trên ẩn chứa hủy diệt lực, không phải nhất hạng có khả năng bằng được cho dù là thực lực ở cường đại người, ở đối mặt như vậy thiên đạo hình. Phát chi khí, cũng sẽ có một loại bản năng sợ hãi không thể không nói, sở nguyên này trong nháy mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là đã muốn tới rồi một cái cực hạn, đặc biệt ở xạ dỉn gẳng thêm vào dưới, lại cường đại tới rồi đỉnh, cho dù là ở vi chắc chắn phòng ngự, hắn cũng có thể nháy mắt hủy diệt sát tôn quỷ diệt, tự nhiên là rõ ràng như vậy đạo lý, không dám có chút thả lỏng, quanh thân chân nguyên đột nhiên là thúc giục tới rồi cực hạn, cường đại lực lượng, từ hắn trên người đột nhiên buộc phát ra đến. Trong mắt cũng lần thứ hai chạy ra một loại làm cho người ta sợ hãi quang mang vạn ma phệ hồn. Lập tức, sắt tôn quỷ diệt đột nhiên chợt quát một tiếng, vô số ma nguyên thế nhưng hình thành một thanh thật lớn tới rồi cực hạn trường kiếm, mặt trên không ngừng phát ra một cỗ cổ kêu rên tiếng động, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác. Đồng thời, sắt tôn quỷ diệt cũng không dám có chút chậm trễ, này uy mãnh tột cùng trường kiếm bộc phát ra một cỗ ngập trời kiếm ý. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ khủng bố lực lượng từ giữa không ngừng bùng nổ khai đến, nháy mắt đó là cùng sở nguyên thái cổ kim đao, hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm.